Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, Thanh Điện Sát Chiêu. Cái khác chiến trường, một đóa thanh liên nở rộ, hắn quang huy chi sáng lạn, bao phủ phương viên trăm dặm khu vực, hết thảy hữu hình chi vật đều hóa thành bột mịn. Ninh Kiệt thần tay bưng lấy một quả thanh liên ấn ký văn chương. Huy chương có hoa văn, cái này đóa đáng sợ thanh liên vầng sáng, đúng là theo văn chương. Huy chương có hoa văn, trung giật tràn ra đến. Ha, ha, ha, rốt cục tiêu diệt cái này đáng sợ chiến ý hình chiếu. Thật là đáng sợ, chín đại chiến chủ một trong chiến ý hình chiếu, vẻn vẹn là chiến ý phóng thích. Ta tựu cơ hồ không chịu nổi, nếu là không bị thương, có lẽ còn có thể bằng vào chiến chủ chín giết đệ nhất giết. Tới quần nhau một hai, may mắn, sư tôn tính toán không bỏ sót. Tại mấy năm trước, tựu truyền thụ ta thập phương kim tuyền quyết, dùng để thúc dục này cái thanh liên văn chương, thật sự phái thượng trọng dụng chàng rồi. Kịch liệt thở hào hển. Ninh Kiệt thần trừng mắt nhìn phía trước, thân hình không tự kìm hãm được run rẩy. Trong tay hắn này cái thanh liên văn chương, đúng là hắn sư tôn giao cho hắn, dùng để đối phó dự bị chiến đệ thập nhị chàng về sau đối thủ. Hiện tại, này cái văn chương, huy chương có hoa văn, rốt cục phái lên công dụng, nhưng là, Ninh Kiệt thần thì là rất lo lắng, nếu là này cái văn chương, huy chương có hoa văn, không có hiệu quả, vậy hắn thì phiền toái. Phải biết rằng, chiến doanh dự bị chiến, đệ thập nhị chàng về sau. Hắn đối với cầm chính là chiến doanh trong lịch sử, cường đại nhất chín đại thống lĩnh, cũng là chiến chủ chín giết người sáng lập. Cái này chín đại thống lĩnh, tại Thanh Liên Sơn trong lịch sử, bị quan chi dùng chín đại chiến chủ danh xưng. Hắn thực lực khủng bố, cũng không phải là đương thời Thanh Điện Phó Điện Chủ có thể so sánh. Thập Phương Kim Tuyền Quyết cố nhiên là Thanh Điện kỳ công, càng có thể thúc dục này cái Thanh Liên Văn Chương, phát huy khó có thể tưởng tượng uy lực, nhưng lại chưa hẳn có thể đối với một vị chiến chủ chiến ý hình chiếu có hiệu quả. Này cái Thanh Liên Văn Chương phải chăng có thể thành công mạt sát này là chiến ý hình chiếu? Ninh Kiệt thần trong nội tâm chút nào không có yên lòng. Bất quá, theo tình huống trước mắt đến xem, hẳn là chín thành khả năng thành công. Bỗng nhiên, Ninh Kiệt thần đồng tử co rút lại. Hắn chứng kiến đầy trời quang huy ở bên trong, một cỗ thân ảnh thon gầy đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Sáng lên con người yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Cái kia trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, cùng với vô cùng miệt thị, đã thất bại. Ninh Kiệt thần ra đầu run lên, thiếu chút nữa muốn quay đầu bỏ chạy. Lúc này ly khai chiến trường, dùng loại này quỷ bí thủ đoạn chiến thắng. Này cái thanh liên văn chương không phải chiến doanh chi vật, là thanh điện đồ vật. Hừ hừ, như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, thanh điện còn là giống nhau đức tính, muốn bao trùm chiến doanh, ao sen, trở thành thanh liên sơn đệ nhất. Như vậy bàn tính, tại bổn tọa trước mặt, hắn thanh điện cũng xứng sao? Thon gầy thân ảnh trầm thấp mở miệng, thanh âm uy nghiêm giống như từ phía trên thượng truyền đến. Vô cùng mênh mông cuồn cuộn, chấn đắc Ninh Kiệt thần thân hình run rẩy, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Ừ, cái kia thon gầy thân ảnh đang chuẩn bị có động tác kế tiếp, nhưng lại mạnh mà ngừng chú, nghiêng tai lắng nghe, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Cũng thế, trận này cho dù ngươi cái này không thú vị tiểu bối thắng, bổn tọa ngược lại muốn nhìn. Kế tiếp, bình tĩnh cười tiếng vang lên, cái kia thon gầy thân ảnh nhất thiểm, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Thắng. Vị này chiến chủ chiến ý hình chiếu biến mất. Ninh Kiệt thần nửa quỳ trên mặt đất, vẫn không thể tin được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cho rằng cũng bị chiến ý hình chiếu cho đánh chết. Thứ 13 chàng, là ta thắng hả? Ninh Kiệt thần ý thức được sự thật này. Thần sắc do khủng hoảng chuyển thành cuồng hỉ. Cất tiếng cười to bắt đầu. Cánh cổng ánh sáng lập lòe. Phụt lên ra một cỗ thân hình. Ninh Kiệt thần bay tán loạn mà ra. Trôi nổi tại không. Ngẩng đầu. Hắn tự chứng kiến Đồ Hãn bọn bốn người. Bọn hắn đang dùng một loại xem thường. Đùa cợt ánh mắt nhìn chăm chú tới. Ta nói phản đồ. Vì sao dừng bước tại thứ 13 chàng. Không tiếp tục khiêu chiến xuống dưới. Trung Long cười lạnh. Như vậy hỏi. Dùng thanh điện cho cấm khí. Đánh bại thứ 13 chàng chiến chủ đại nhân chiến ý hình chiếu. Ngươi Ninh Kiệt thần thật đúng là không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định. Nguyên Thiểu Ninh bĩu môi, vô cùng xem thường. Về phần Đồ Hãn, Kinh Hào Phong thì là mặt lạnh lấy. Trừng mắt nhìn Ninh Kiệt thần ánh mắt. Tràn ngập một loại không che giấu chút nào sát ý. Như thế nào? Các ngươi muốn thừa dịp ta bị thương. Tại trước mắt bao người, đem ta đánh chết. Ninh Kiệt thần cười lạnh, mỉa mai nói, chung quanh từng dãy không trung lâu các, đều là Thanh Liên Sơn các đại cường giả. Nếu là Đồ Hãn bốn người muốn động thủ, Ninh Kiệt thần rất vững tin, không may nhất định là cái này bốn cái gia hỏa. Mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, đạt được chiến doanh dự bị chiến 12 tháng liên tiếp đã là sự thật. Thanh Liên Sơn dừng bia tìm hiểu tư cách, ta tự thu nhận. Về phần chiến doanh, theo sau ngày hôm nay, tự cùng ta tạm thời chưa có liên quan. Ninh Kiệt thần cười lạnh không thôi, hờ hững nhìn chăm chú lên Đồ Hãn bốn người. Theo hắn, cái này bốn cái gia hỏa cùng chiến doanh đồng dạng, đều là một đám sự thất bại ấy. Từ nay về sau, tại hắn Ninh Kiệt thần trước mặt, chiến trong doanh không người nào một có thể dơ lên được ngẩng đầu lên. Nhưng mà, Đồ Hãn bọn người phản ứng, nhưng lại vượt quá Ninh Kiệt thần dự kiến. Bốn người lại không thấy phẫn nộ gào thét, cũng không có bất kỳ ý tứ động thủ, mà là dùng một loại giễu cợt ánh mắt, nhìn chăm chú Ninh Kiệt thần. Ngươi cái này tên phản đồ, cái này tên hề. Liền hiện tại chuyện gì xảy ra đều làm cho không rõ. Tự nói bừa nói muốn đoạt đi Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách. Nhìn xem ngươi sau lưng, trợn to mắt chó của ngươi coi trộm một chút. Đồ Hãn hai tay ôm tại trước ngực, gật đầu 11 Ninh Kiệt thần sau lưng. Bỗng nhiên cười ha hà, Ninh Kiệt thần hồ nghi quay đầu, đôi mắt bỗng nhiên trợn lên. Lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Hắn chứng kiến cánh cổng ánh sáng ở trong lại còn có một chiến trường tồn tại. Hơn nữa, cái kia trên chiến trường đang tại bắt đầu đệ thập tứ chàng chiến đấu. Mà lúc này Ninh Kiệt thần mới chú ý tới chung quanh giữa không trung một tòa tòa nhà lầu các, nhưng lại không có có một đôi ánh mắt là rơi vào trên người hắn. Sở hữu tất cả trong lầu các đều tràn ngập một loại quỷ dị mà sao động hào khí. Cũng có từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Lúc này một tòa tòa nhà không trung lâu các ở bên trong, còn có xa xa treo trên bầu trời hòn đảo lên, đều là chuyện ra trận trận rung động tiếng kinh hô. Lúc này đây, chiến doanh dự bị chiến, tình hình chiến đấu đã là xa xa vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Thứ 13 chàng, thiếu niên kia vậy mà thắng, lông tóc không tổn hao gì. Hắn muốn tiến hành đệ thập tứ chàng. Thật sự muốn tiến hành sao? Đã bao nhiêu năm, chiến doanh đích thiên tài đều không có người xông đến đệ thập tứ chàng. Trước đó lần thứ nhất đệ thập tứ chàng xông cửa người, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Văn Chiến Vân Tam Kiệt ngang trời xuất thế đích niên đại a. Đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả đám bọn họ rốt cuộc không cách nào bảo trì rụt rè. Đều là tại nghị luận nóng nghị. Đã có đã bao nhiêu năm, bọn hắn cũng nhớ không rõ rồi. Trước đó lần thứ nhất xông đến đệ thập tứ chàng chiến doanh thiên tài, tựa hồ là mấy trăm năm trước sự tình. Hơn nữa, cái kia một lần dự bị chiến đang xem cuộc chiến nhân số cũng không nhiều, bởi vì khi đó chiến doanh đang đứng ở suy sụp kỳ. Ai cũng thật không ngờ, sẽ có Văn Chiến Vân đợi Tam Kiệt cũng lên, răng rác, một tòa trong lầu các, Văn Chiến Vân đứng nghiêm, thủ trưởng khống chế không nổi lực đạo, đem chén rượu nặn ra một đạo vết rách, đệ thập tứ chàng, tiểu tử này lại xông đến nơi này một bước. Văn Chiến Vân thì thào tự nói, trong giọng nói có không cách nào che giấu rung động cùng kích động. Vừa rồi tiến hành thứ 13 chàng thời điểm, Văn Chiến Vân trong nội tâm sẽ không ôm bao nhiêu hy vọng. Hắn tốt nhất mong muốn, tựu là Tần Mặc, Ninh Kiệt thần song song chiến bại. Kể từ đó, lúc này đây chiến doanh nguy cơ cũng tựu giải trừ. Hắn cho rằng đây là Lạc Linh kế hoạch, nhưng mà Văn Chiến Vân nhưng lại không ngờ rằng Tần Mặc không chỉ có thắng, hơn nữa còn không có đã bị cái gì tổn thương, tựu thắng được thứ 13 chàng. Tình cảnh như vậy mà lấy Văn Chiến Vân định lực, đều có loại như rơi trong mộng cảm giác. Hiện tại Tần Mặc sắp tiến hành đệ thập tứ chàng, đây là lúc trước dùng Văn Chiến Vân cầm đầu chiến doanh Tam Kiệt chịu sát vũ mà về chiến đấu. Ta nói lão nghe thấy, người chiến doanh tên tiểu tử này, có thể hay không xông qua đệ thập tứ chàng? Tốt người cái Văn Chiến Vân, nguyên lai ngay từ đầu tập trung mục tiêu, tựu là dự bị chiến đệ thập tứ chàng. Ngươi là muốn cho tiểu gia hỏa này thay ngươi hoàn thành lúc trước tâm nguyện, thuận tiện hung hăng rơi thanh điện thể diện a. Hai vị chủ núi dự khuyết trưởng lão cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Bọn hắn đều không ngờ rằng dự bị chiến hội diễn biến thành cục diện như vậy. Đệ thập tứ chàng a hát, phàm là Thanh Liên Sơn cao tầng cường giả đều tinh tường chiến doanh dự bị chiến đệ thập nhị chàng về sau đại biểu cho cái dạng gì cấp độ chiến đấu. Đó là trực diện ngày xưa chiến chủ giao phong, dù là đối mặt chính là chiến chủ chiến ý hình chiếu, thực lực áp chế tại vương giả cảnh cấp độ, cũng là khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Thứ 13 cuộc chiến đấu đối thủ chính là vương giả cảnh hậu kỳ chiến chủ hình chiếu, mà đệ thập tứ chàng đối thủ thì là vương giả cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn võ thánh cảnh giới chiến chủ hình chiếu. Đệ thập tứ chàng, lông tóc ít bị tổn thương xâm nhập đệ thập tứ chàng. Tên tiểu tử này thật là khiến lão phu ngoài ý muốn. Một cái khác tòa nhà trong lầu các, lão thống lĩnh cũng là trợn mắt, râu tóc bay lên, trên nét mặt có hăng hái chi sắc. Đã bao nhiêu năm, lão thống lĩnh mình cũng nhớ không rõ rồi. Hắn nhớ tới lúc trước, Lạc Linh ba người ngay ngắn hướng xông qua thứ 13 chàng, nhưng lại tại đệ thập tứ chàng toàn bộ thảm bại tình cảnh. Đương nhiên, như vậy chiến tích không chút nào mất mặt, ngược lại là vô cùng huy hoàng. Tại chiến doanh quân dự bị đồng nhất kỳ, có thể có ba người đồng thời xông qua đệ thập nhị chàng, cái này tại chiến doanh trong lịch sử đều là hiếm có. Nhưng là, đối với Văn Chiến Vân ba người, đối với lão thống lĩnh mà nói, đều là có chút tiếc nuối. Nếu là có thể đủ xông qua đệ thập tứ chàng, thật là có thật tốt. Đệ thập tứ chàng, Lạc Linh ngẩng đầu, nhìn xem cánh cổng ánh sáng nội, cái kia cánh đồng hoang vu trên chiến trường thiếu niên bóng lưng. Hắn lộ ra nhớ lại chi sắc, một năm kia, hắn cũng là như vậy tuổi trẻ, dùng chưa đủ 20 tuổi, tham gia chiến doanh dự bị chiến. Một đường thắng liên tiếp, chiến ý bay lên đến mức tận cùng, nhưng lại sát vũ tại đệ thập tứ chàng, không hề lo lắng thảm bại. Đã nhiều năm như vậy rồi, lại có một thiếu niên xuất hiện, đứng lặng tại cái này phiến trên chiến trường, đứng tại đệ thập tứ chàng quan nơi cửa. Có lẽ là ta sai rồi, ta nên lại để cho hắn lại chờ một chút, tu luyện nữa thượng một năm nửa năm. Cùng đệ thập tứ chàng chiến đấu so sánh với Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách, tựu không lộ vẻ trọng yếu như vậy. Lạc Linh thì thào tự nói,